Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 313, hái sao khoác trăng chạm bầu trời. Mau dừng tay, ngươi đang nỗ lực khiêu chiến thời đại này Chí Tôn. Mặc kệ ngươi là như thế nào thu hoạch cỗ lực lượng này. Lập tức thu tay lại, nếu không, chúng ta đem không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn để ngươi chân linh hủy diệt. Vô thượng ý chí tiếng giống giận dữ tại cái này mênh mông thiên địa bên trong rung động ầm ầm. Xảy ra chuyện gì? Cái cửu u chưa từng như này chấn kinh qua. Cho dù là biết được tại sinh thời, thiên địa bên trong vẫn sẽ còn sót lại thanh đế đại đạo. Đời này đã không cách nào thành đế lúc, hắn đều không có như vậy thất thố. Chảm đạo như xác thức ăn, còn có cái gì là hắn làm không được? Hắn ở trong lòng hò hét. Thiếu niên ở trước mắt, dùng so hắn năm đó còn muốn đáng sợ yêu nghiệt thiên tư. Tại dẫn xuất mình khủng bố lĩnh vực về sau, khí tức lại lần nữa tăng vọt. Hắn cứ như vậy cầm trong tay chuôi này vết xỉ loang lổ phá kiếm. Từng bước hướng cái kia khôn cùng bầu trời đạp đi. Toàn thân tản ra đáng sợ khí tức. Giờ phút này ánh mắt mọi người tập trung ở trên người hắn. Hắn lại hờ hững không nhìn. Hắn chỉ là tiếp tục đi tới. Mà mỗi một bước rơi xuống đều hời hợt phất tay. Lại là sinh sinh chảm diệt một cái ý chí liên hệ. Không gì có thể ngăn. Không người có thể trốn. Cái kia hủy diệt thế giới sau lưng hắn như bóng với hình. Phóng thích ra vô tự thánh đạo uy áp. Khiến vô thượng ý chí không cách nào trốn tránh. Chỉ có thể ngạnh kháng. Mà những cái kia như kinh lôi nổ vang tiếng giống giận dữ. Chính là cấm khu bên trong phong ngủ đám vô thượng ý chí. Đối với Lâm Phong gan to như vậy hành vi lên án. Mỗi một đạo ý chí bị Lâm Phong cắt nát, liền đại biểu cho bọn họ tốn hao vô số tâm huyết tích lũy bản nguyên. Đứt gãy một bộ phận, lại nghĩ ngưng tụ ra dạng này có thể thoát ra cấm khu. Không nhìn quy tắc trừng trị ý chí, chỗ hao phí tâm huyết, sẽ là lấy mấy ngàn năm tính toán. Bọn họ có thể nào tiếp nhận? Bọn họ sao nguyện tiếp nhận? Cho nên đám vô thượng ý chí bảo tẩu, dầm dầm dầm, thần lực gió bão bỗng nhiên hình thành, càng khủng bố hơn uy áp ầm ầm hạ xuống, run rẩy thiên địa, giờ phút này chân chính bắt đầu sụp đổ. Đại đạo lực lượng bị tùy ý loay hoay, cái này đến cái khác không gian vỡ ra, hóa thành hư vô, chiến trường này cũng lung lay sắp đổ. Mỗi một lần bạo liệt đều tương đương với một kiện cực đạo đế khí đánh ra đế uy. Uy lực có thể nghĩ, mà càng kinh khủng chính là tất cả uy năng đều bị áp xúc tại trên một điểm. Mà những công kích này toàn bộ đều chỉ hướng một người. Lâm Phong, tất cả mọi người sáng suốt tránh lui ngàn vạn dặm, xa xa nhìn lại, vẫn có thể rõ ràng mà kinh dị phát hiện phương kia Tử Sơn vị trí khu vực hủy diệt. Vô tận đạo lực tại bành trướng, vô thượng pháp tắc đang diễn biến nổ tung, cuối cùng hóa thành kinh khủng gió bão, tại Lâm Phong vị trí địa phương bộc phát, càn quét hết thảy gió bão, là những cái kia cấm khu bên trong vô thượng ý chí. Tại hướng Lâm Phong lộ ra được ra không thể làm trái uy nghiêm. Không ai tin tưởng mình có thể tại dạng này công kích đến còn sống sót. Càng không mấy người tin tưởng, cho dù là vừa mới thăng cấp vào Đại Thánh Lâm Phong. Có thể tại cái này hủy diệt thiên địa trong gió lốc khiêng qua đi. Nhưng mà, chỉ có chưa từng rời đi chiến trường cái cửu u cùng Khương Thái Hư. Thấy rõ trận này mãnh liệt giao phong kết cục, hủy diệt thế giới vẫn tồn tại như cũ. Đối với cái này thiên địa đại đạo hình thành không gì sánh kịp áp chế. Đế kiếm như cũ đang thong thả lại kiên định huy động. Mỗi một cái đều ngang ngược vô lý cắt nát một đạo vô thượng ý chí liên hệ. Tôn kia bế nghễ chư thiên thiếu niên yêu nghiệt như cũ tại dậm chân. thậm chí cái kia hờ hững thần sắc cũng không từng phát sinh qua thay đổi chút nào. Hắn kháng trụ, hoặc là nói là không nhìn thẳng, luân hồi thể tại lúc này triển lộ ra đáng sợ nhất huyền bí vạn pháp bất xâm. Vạn đạo không phá, có thể giống thánh thể như vậy không gì không phá, cũng có thể giống chí tôn thể như vậy không có gì không phá. Lâm Phong ở vào hỗn loạn gió bão trung ương, thiên địa sụp đổ điểm xuất phát, đáng sợ nhất công kích trong cuồng chiều, nhưng không có thu được bất cứ thương tổn gì. Thân hình của hắn xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa. Tinh tế cảm giác liền sẽ phát hiện hắn phảng phất đã không tồn tại ở thế này ở giữa, nhưng lại vẫn có thể thay đổi hiện thế lực lượng cương đại. Vô ngã, Lâm Phong luân hồi thể bị kích phát tới được đỉnh núi. Biến hóa vô tận là hắn đặc tính một trong, diễn hóa chư thiên vạn đạo cũng là hắn đặc tính một trong. Nhưng trưởng khống luân hồi lại mới là hắn chân chính chỗ cường đại. Quả quyết mà ngoan lệ thủ đoạn, để từ trước đến nay tự xưng là siêu thoát đám vô thượng ý chí. Cảm thấy ngạt thở áp lực, có lẽ hôm nay nên lui tránh, lại tồn tại thực lực chờ đợi đến tiếp sau sát cục. Có đạo vô thượng ý chí sinh ra thoái ý, thế nhưng là càng nhiều vô thượng ý chí lại là bộc phát ra ngập trời nộ khí, kia là bị dưới chân sâu kiến nhục nhã về sau, không thể tránh né tạo ra không thể tha thứ nộ khí. Cái này khiến bọn họ cho dù bị chặt đứt liên hệ, nhưng lại lần nữa phái ra càng cường đại thần thức. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đối với Lâm Phong phát động công kích. Không chết không thôi, nhưng mà, hiện tượng như vậy lại tại sau đó không lâu bị đánh vỡ. Theo ban ngày đánh tới nửa đêm, bọn họ chứng kiến lấy Lâm Phong từng bước một bước vào bầu trời, hủy diệt lấy dọc đường hết thảy, lại vượt qua không gian vô tận ngăn trở, đi vào một chỗ quen thuộc cấm địa Bất Tử Sơn. Hắn muốn làm gì? Ngủ say tại Bất Tử Sơn chỗ sâu mấy tên vô thượng tồn tại cả giận nói. Tại bọn họ sân nhà bên trong, rất nhanh nhấc lên một trận càng khủng bố hơn gió bão. Bọn họ muốn ngăn cản Lâm Phong tiến lên, kết quả lại gặp đến Lâm Phong vô tình chảm kích. Cho ta mở kiếm gì tránh qua một chút ánh sáng. Lúc này bọn họ mới thật sự rõ ràng cảm ứng được trên đó khắc xuống đại đế phù văn. Nguyên lai đây là một thanh thất lạc đế kiếm a. Một vòng lạnh lẽo ánh kiếm chợt hiện, lại là giống như khai thiên tích địa sơ hiện một sợi ánh sáng, bỗng nhiên chiếu sáng đêm xuống bầu trời. Tinh thần vẫn lạc, huyết nguyệt giữa trời mờ mờ lại cô độc ánh sáng thanh lãnh vẩy vào Lâm Phong trên thân, dung hợp cái kia bôi không cách nào hình dung ánh kiếm, lướt qua toàn bộ Bất Tử Sơn. Rầm rầm rầm, cái này rộng lớn dãy núi, cái này bị vô thượng quy tắc che chở cấm khu, đúng là tại kiếm quang này càn quét dưới, một phân thành hai, trơn nhẵn đứt gãy cùng đang sụp đổ quy tắc bình chướng. Giống như vô thượng tồn tại thời khắc này biểu lộ, ngốc trệ mà khiếp sợ phá diệt, liền liền cái kia đại đế trận văn, cũng vô pháp ngăn cản Lâm Phong tay cầm đế kiếm quét ngang. Không đầu kỵ sĩ ngự lấy ngựa đá đạp không mà đến, chuẩn đế khí tức ầm ầm mà ra, nhưng cũng tại ánh kiếm xuống bị trấn áp. Các ngươi bản thể không dám tới, không quan hệ. Lâm Phong đi hướng cái kia vô thượng tồn tại phong ngủ thần nguyên chỗ, hướng về tất cả cấm khu vô thượng tồn tại tuyên cáo: ta sẽ một cái cấm khu giết đi qua, giết tới các ngươi không dám tiếp tục ẩn núp, giết tới các ngươi không dám tiếp tục kêu gào, giết tới các ngươi không dám tiếp tục phát động hắc ám náo động, giết tới các ngươi ở trước mặt ta tuyệt vọng kêu rên cầu xin tha thứ. Thanh âm này giống như quanh quẩn tại tinh không trong vũ trụ rộng lớn đạo minh nguyên thủy, lại tràn ngập dã tính. Cái này hủy diệt bên trong mang theo sát ý vô tận, Lâm Phong đứng tại Bất Tử Sơn chi đỉnh, hờ hững nhìn xuống hết thảy, vung cầm kiếm tay, để cái kia thê lãnh ánh kiếm lại xuất hiện, đế kiếm ngang trời, chảm diệt bầu trời. Tại mảnh này tên là Bắc Đẩu trong tinh vực, tất cả vô thượng ý chí, cường đại tồn tại, tại thời khắc này, hết thảy đều bị tỉnh lại, bị kinh động, bị rung động thật sâu. Đã từng hắc ám tuế nguyệt bên trong, bọn họ đã từng nghe nói dạng này tuyên ngôn, đã từng cảm nhận được dạng này khí phách, là những kia thiên tư tuyệt thế đại đế, là những cái kia đại thành vô địch thánh thể. Chỉ có dạng này có can đảm cùng thiên địa tranh phong, cùng hắc ám đối kháng vô lượng tồn tại, mới dám thả ra như thế hào ngôn. Nhưng tại hôm nay, bọn họ lại một lần nữa chứng kiến thiếu niên ở trước mắt mang theo không thể ngăn cản khí thế, cường thế nghiền ép hết thảy. Bọn họ thậm chí có loại sợ hãi dự cảm, những cái kia tại vô tận tuế nguyệt bên trong chưa từng bị thực hiện qua tuyên ngôn, bây giờ chỉ sợ muốn thành thật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.